5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thế mà không cho ta sát. Chênh lệch bình luận, sau một tiếng, Vương Chính Vũ ủy khuất ba ba ngồi, chung quanh đông đảo nhân viên nhìn chăm chú lên hắn, những người này ánh mắt cũng không nhường hắn e ngại, nhường đầu hắn ra tóc mà chính là... Tiểu Ngư chính ân cần cho hắn lột sầu riêng. Ta thật không ăn sầu riêng. Quá thối, Vương Chính Vũ thanh âm nhanh khóc lên. Cũng là bởi vì Vương Đạo ngươi không ăn mới muốn khiêu chiến sầu riêng à. Không phải vậy như thế nào là khiêu chiến? Vậy ta nói ta thích ăn nhất sầu riêng. Dạng này các ngươi có thể buông tha ta sao? Vương Đạo, ngươi thích ăn nhất sầu riêng. Kia ăn nhiều một khối nha. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ô, rõ ràng ta mới là đạo diễn. Tại sao muốn bị các ngươi bức? Nữ chủ hoạch, vì biểu hiện người bình đẳng. Nhóm chúng ta tất cả mọi người sẽ ăn. Vương Chính Vũ, các ngươi là hưởng thụ. Ta là, ăn phân được không? Rừng đào ở giữa, Tô Thần đem một cái lớn quả đào lấy xuống bỏ vào cái túi. Nhìn xem tràn đầy cái túi gọi lớn lấy, lục lục ca ca, đầy nha, đầy à nha, chờ lấy, thúc thúc giúp ngươi lấy xuống. Lục Thương ẩn nhanh chóng trèo lên nhánh cây, rất mau đem cái túi cầm xuống, sau đó giang hai cánh tay. Ha ha ha, tiểu gia hỏa cười nhảy xuống, bị Lục Thương ẩn vững vàng ôm vào trong ngực xoay tròn hai vòng. Còn cười. Ngươi làm sao to gan như vậy đâu? Lục lục ca ca lợi hại. Thần thần cũng lợi hại. Lục Thương ẩn trực tiếp đem Tô Thần ôm. Nhấc lên cái túi. Cùng đại hầu tử bái bai. Chúng ta phải xuống núi nha. Còn có sầu riêng. Tiểu gia hỏa nhắc nhở. Lục Thương ẩn khóe miệng giật một cái. Khổ bước đi đem còn lại một cầm lên. Hai người xuống núi trở lại phòng cây nấm. Hoàng Lôi đồ ăn đã nấu không sai biệt lắm, nhìn thấy đầy cái túi quả đào hắn hắc hắc hai tiếng. Thần thần a, mỗi ngày ngươi lên núi một chuyến, chúng ta hoa quả đều không cần mua nha. Ân, thần thần ưa thích hái quả đào. Đến, bá bá làm cho ngươi pudding. Ăn trước một điểm, gặp tiểu gia hỏa ngoan ngoãn xảo xảo ngồi cạnh một bên lật sách một bên ăn. Pudding. Hoàng Lôi cười lắc đầu chuẩn bị còn lại hai món ăn. Đồng thời nhắc nhở Tô Thần. Thần thần nha, chờ một lúc đã ăn xong đi gọi ba ba mụ mụ ca ca tỷ tỷ ra ra bọn hắn trở về ăn cơm a. Tốt, tiểu, gia hỏa nhu nhu trả lời. Đào pudding tốc độ nhanh hơn nhiều. Từ Trinh cùng Hà Quýnh từ lúc theo phòng cây nấm trở về liền thở dài thở ngắn. Ai nha hoàng lão tà nha hoàng lão tà, thật sự là quá xấu rồi. Hoàng lão sư không đồng ý dùng máy xúc sao? Quốc Tịnh Di nhíu mày, chẳng lẽ là phải tốn rất nhiều tiền? Hà Quý cũng sa sút tinh thần lấy, muốn chỉ là chuyện tiền liền tốt đi. Trương Tiểu Phong cổ vũ đại gia, không có chuyện gì, dù sao ta nghe các gia gia nói lại có 2-3 ngày là được rồi. Nhóm chúng ta nhiều người, rất nhanh, lúc này đợi cũng liền ngươi cái hài tử ngốc này khả năng bật cười. Từ Trinh thở, dài, nhấp một ngụm trà về sau đứng dậy. Ai, hướng tới sinh hoạt chính là làm việc tay chân nha. Hắn cầm lấy cuốc nhìn thoáng qua Ngô Cạnh Cùng. Trương Lan Tâm, nhìn một cái. Đây là nhân viên gương mẫu. Sau đó hắn một chỉ ngồi tại bên cạnh uống trà lạnh một bên quạt gió Trần Hạc. Đây là người làm biếng. Ai ai ai, từ đạo ngươi nói lời này liền thân người công kích a. Ta làm sao lại người làm biếng rồi? Ta cũng đang làm việc được không? Ta tại, lau bàn, Trần Hạc nói chen chớp mắt. Hai tay cầm khăn lau sát trên bàn nước đọng. Đám người phun cười, đều thấy được a. Người làm biếng tiêu chuẩn chính là như vậy a. Đại gia đào đất ngươi lau bàn. Đại gia lau bàn đâu? Ta dùng chân lê đất. Cúc Tịnh Di đã ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Cạc cạc cạc, Trương Lan Tâm bất đắc dĩ. Trần Hạc, ta hỏi ngươi một cái vấn đề nghiêm túc a. Ở nhà ngươi làm việc nhà sao? Vấn đề này 10 điểm đơn giản. Không làm. Trần Hạc bĩu môi, ta không thể cùng quản lý gia đình bảo mẫu đoạt làm việc a, đúng không? Từ Trinh triệt để bất đắc dĩ, không cứu nổi, không cứu nổi. Lười Ung thư kỳ cuối. Ngô Cạnh hỏi, kia về nhà đâu? Hồi quê quán ta chính là khách nhân à nha. Làm việc gì? Trần Hạc hiếu kỳ, cho nên không phải ta nói nha Hà lão sư, không mang theo các ngươi khi dễ như vậy khách nhân. Ôi ta eo a. Hà Quý đã cười đáp nói không ra lời. Lục Nguyên Anh tại bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này nếu là cháu của ta, một bữa măng xào thịt không thể thiếu. Bên cạnh Vương Kiếm mọc như rừng đường cái. Đúng vậy, đúng vậy, nhà chúng ta thông thông cũng không có như thế lười. Đúng đấy, nhóm chúng ta Tiểu Ẩn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng làm việc cái này một khối thật đúng là rất chịu khó. Lục Nguyên Anh đang nói liền ngắm đến Tô Thần thân ảnh nhỏ bé, bận bịu sửa sang lại một cái. Các ngươi tránh ra, tránh ra. Không phải vậy ảnh hưởng ta phát huy. Đám người ngoặc kép, trong tay hắn quốc quơ, rất nhanh liền nghe được Tô Thần nhu nhu thanh âm, ba ba mụ mụ ra ra thúc thúc a di ca ca tỉ tỉ. Ăn cơm á? Hoa, ăn cơm rồi. Ôi khó trách ta vừa rồi cảm thấy không có lực khí đâu. Nguyên lai ta làm lâu như vậy sống sao? Trần Hạc lập tức ôm bụng. Thần thần chúng ta nhanh đi về đi. Ăn cơm, ăn cơm. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Thúc thúc, bụng của ngươi đau không? Là đói bụng. Thần thần đói bụng cũng không kêu. Trần Hạc ngây người. Thật lâu. Nhìn xem tiểu gia hỏa nện bước nhỏ chân ngắn hướng Tô Uyển Lục Thương Thành đi đến. Hắn mới nhìn hướng ống kính. Một mặt hồ nghi. Cho nên, ta mới vừa rồi là bị một đứa bé rất khinh bỉ sao? Hắn trừng mắt kinh ngạc. Không được, ta phải đi lấy lại danh dự. Xoay người, Trần Hạc liền thấy Tô Thần tỉ mỉ cho Tô Uyển lau mồ hôi. Lập tức hít mũi một cái. Thần thần thật thân mật, nhưng là thế mà không cho ta sát. Chênh lệch bình luận, thần thần cũng sát qua đi. Vì cái gì không có ta? Rõ ràng là cái thứ nhất nhìn thấy ta. Trần Hạc oán niệm sâu nặng. Trương Tiểu Phong chạy tới bên cạnh hắn. Hồ Nghi nhìn hắn một cái. Trần thúc thúc, bởi vì chán ngươi không có mồ hôi a. Tiểu Cúc cũng tới đến cho Trần Hạc trọng kích. Đúng thế Trần lão sư, y phục của chúng ta ướt lại khô, khô lại ướt, phía trên đều là muối, y phục của ngươi sạch sẽ. Trần Hạc nghe vậy lập tức đi trong ruộng bắt điểm thổ tại trên quần áo lau lau. Hiện tại ô uế, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong liếc nhau một cái, cùng nhau nở nụ cười. Tằng ra ra lau lau. Tiểu gia hỏa nhớ tới mũi chân cho Lục Nguyên Anh lau mồ hôi. Liền nghe Lục Nguyên Anh hỏi, thần thần a, Tằng gia gia lợi hại hay không? Tằng gia gia rất tốt nha. Lục Nguyên Anh một trận đắc ý. Kia thần thần có hay không ban thưởng a? Tiểu gia hỏa tại ba lô nhỏ bên trong móc móc, xuất ra một bình sữa bò, chen vào ống hút đưa cho hắn. Tằng gia gia uống sữa tươi. Ôi, tạ ơn thần thần. Lục Nguyên Anh thỏa mãn hít một hơi, trên mặt cười thành một đóa hoa cúc. Xem chung quanh ba vị đại lão đều có chút lòng ngứa ngáy. Ai, ta cũng nghĩ ôm cháu. Về nhà mau để cho ta nữ nhi kết hôn. Không kết hôn cũng không có việc gì. Sống một cái để cho ta mang. Nhà ta tiểu tử thúi kia thật không hăng hái. Nhiều như vậy bạn gái thế mà không có để các nàng mang thai. Vương Kiếm Lâm đối đầu còn lại hai người ngoạn vị ánh mắt. Làm gì? Người tình ta nguyện nha. Lão Vương a, ngươi rơi xuống a. Đúng đấy, trước đó ngươi còn kiên trì không cho thông thông làm loạn quan hệ nam nữ a. Vương Kiếm Lâm nhất trận cảm khái. chỉ cần có thể ôm một cái thần thần dạng này cháu trai. Rơi xuống không bình thường sao? Hắn hạ giọng chen chớp mắt, lão gia tử cũng rơi xuống thành dạng gì? Cười ngốc như vậy núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.